ta rất thích cái thánh khí trên tay ngươi. Ngày hôm nay ta muốn động thủ cướp nó. Ngươi muốn cướp thánh khí của bản hoàng tử sao? Trong nụ cười của Pháp Lạp khắc lộ ra một sự chê cười miệt thị. Hắn cũng không tiến về phía Càn Kình. Người nào dám mạo phạm bản hoàng tử, chết. Pháp Lạp khắc dùng sức siết chặt bàn tay. Năm ngón tay mang bao tay thánh khí kim loại phát ra những tiếng động giòn giã. Nắm đấm lớn bằng bình rượu trực tiếp hạ xuống bao phủ thân thể Càn Kình. Lợi dụng đầy đủ ưu thế. Kinh nghiệm chiến đấu của Pháp Lạp khắc không cách nào phong phú. Hắn lợi dụng đầy đủ uy thế của bản thân thánh khí, dựa vào siêu cứng rắn của thánh khí đánh về phía Càn Kình, cũng không xem là vô dụng đáng khinh. Cướp, chảm mã đao trong tay Càn Kình vẽ ra một cong tuyệt mỹ. Ba đấu hồn lớn đã sớm đạt được trạng thái đỉnh phong có thể đạt được nhập vào cơ thể. Dưới lực ép của đấu kỹ siêu hư hồn, chúng bị ép vào trong thân thể. Uy năng kinh khủng kia lại liên tục thăng cấp. Thực lực bán thánh gì đó ở trước mặt hắn đều có vẻ nhỏ bé như vậy. Ba lần đấu hồn nhập vào cơ thể là khái niệm thế nào? Đấu kỹ siêu hư hồn khiến đấu hồn ba lần nhập vào cơ thể là khái niệm thế nào? Không phải nhập thánh, lại hơn hẳn nhập thánh. Uy năng đấu khí cường đại gầm thét ở trong cơ thể Càn Kình. Vào giờ phút này uy năng vạn ảnh đạt tới mức chưa bao giờ có. Chiến đao trong tay Càn Kình giơ lên cao đánh xuống. Đao ý cuồn cuộn giống như dòng sông sao rơi xuống. Chảm mã đao của Càn Kình tới mặt trước Pháp Lạp khắc, đồng thời cũng xuất hiện ở hai bên thân thể và cả phía sau hắn. Vạn ảnh, vạn ảnh. Phương thức di chuyển có thể được đại thúc Bố Lai khắc gọi là vạn ảnh. Lần đầu tiên ngoại trừ bản thể ra, Càn Kình còn đánh ra ba tàn ảnh thật sự. Bốn đao ý cuồn cuộn như dòng sông sao đổ nghiêng xuống, từ bốn phía bắt đầu đánh lén, khiến người ta khó phân biệt được đâu là hư ảo và đâu là thật. Lông màu trắng bạch trên toàn thân Pháp Lạp khắc đã dựng đứng lên. Trong mắt hắn điên cuồng loạn chuyển muốn phân biệt rõ rốt cuộc người nào là thật, người nào lại là giả. Con ngươi vạn giải chi nhắn của Đoạn Phong bất nhị chợt hiện. Hắn hít một hơi thật sâu. Những Càn Kình này, con mẹ nó tất cả đều là thật. Làm sao có thể như vậy được? Thiên quân. Trong mỗi một vạn ảnh còn ẩn chứa một đạo thiên quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, một quyền tuyệt sát trong ảo có thật, trong thật lại không phải là thật. Hồn vực cuồng xa. Trong trước mắt sinh tử, Pháp Lạp khắc không để ý tới chuyện phân tích xem người nào là thật, người nào là giả nữa. Hồn vực cuồng sát trong cơ thể hắn với hình thức ban đầu giờ phút này đã điên cuồng mở ra. Không ngờ xung quanh thân thể hắn đột nhiên xuất hiện vô số cát. Cát vàng cuồn cuộn bốc lên. Những hạt cát từ trong đất bùn dưới mặt đất đều bay lên. Chúng dung hợp với nhau. Từng hạt cát hình thành những bàn tay cực lớn. Những bàn tay này đều chụp vào cổ chân Càn Kình. Còn có vô số hạt cát tạo thành từng tấm lá chắn. Xuất hiện ở trong không trung xung quanh thân thể hắn. Bao quanh hắn. Ngăn cản chiến đao với thế như dòng sông sao chút xuống chặt chém. Thiên quân như chân nhân, chiến đao cũng chỉ có một thanh chiến đao là thật. Ba chiến đao khác đều do đấu khí tạo thành, không phải là chiến đao thật sự. Bàn tay cát thật lớn di chuyển rất nhanh, nhưng vẫn khởi động chậm hơn một giây. Tất cả bàn tay cát nắm vào khoảng không, biến thành đám quyền cát. Tấm lá chắn thật lớn lại chặn chiến đao công kích từ ba mặt. Đấu khí và lá chắn cát đánh vào nhau. Giờ phút này uy năng hồn vực cuối cùng phóng ra. Ngay cả tấm thép lớn, đao đấu khí của Càn Kình cũng có thể chém xuyên qua. Khi chém lên tấm lá chắn dày bằng cát này, cũng chỉ là chém những hạt cát bay đầy trời, lại không thể chém xuyên qua tấm lá chắn cát. Hơn phân nửa sụp đổ, chỉ có thể khiến tấm lá chắn cát kia sụp đổ hơn phân nửa. Đây là uy năng của hồn vực. Chỉ mới là hồn vực hình thức ban đầu, nhưng ở dưới sự trợ giúp của thánh khí, hồn vực hình thức ban đầu này vẫn phát huy ra uy năng cực mạnh, không ngờ cứng rắn đỡ được đấu khí hình đao của Càn Kình. Keng, chiến đao thật sự vẫn phá được phòng ngự của tấm lá chắn cát. Đao khí vô tận chém xuống mặt đất phát ra tiếng động chói tai. Thân thể Pháp Lạp khắc lướt ngang mấy chục thước. Một quyền đánh nát đao khí này bay tới. Da đầu hướng không ngừng tê dại. Phía sau gáy liên tục đổ mồ hôi lạnh. Nguy hiểm, thật nguy hiểm. Thật sự quá nguy hiểm, da đầu Pháp Lạp khắc tê dại, phía sau gáy liên tục đổ mồ hôi lạnh. Hắn không thể khống chế được, trên đầu nổi đầy gân xanh. hắn lại liên tục nuốt nước bọt. Từ khi hắn xuất đạo tới nay, bản thân đã trải qua vô số đại chiến. Thân thể hắn cũng không phải chưa từng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng có lần nào giống như lần này, thật sự ở cách tử vong gần như vậy. Pháp Lạp Khắc thậm chí nghe thấy được hơi thở lạnh giá âm u của cái chết. Nếu như không phải nhờ có thánh khí đặc biệt này, Pháp Lạp Khắc thật sự nghi ngờ vừa rồi có phải mình sẽ chết dưới đao của Càn Kình, một đao đủ để chấn động hồn phách nhân loại, uy năng hồn vực tăng thêm. Nếu như không phải nhờ thánh khí này có một năng lực có thể thăng cấp rất nhiều lần cho uy lực của hồn vực, lá chắn cát vừa rồi không đủ mức độ kiên cố đến như vậy, có thể chỉ là một đòn đã bị đao từ bốn phía lao tới giết chết. Uy thế một đao này, không ngờ kinh khủng đến mức như thế. Pháp Lạp Khắc thở dốc từng hơi, lớp lông màu trắng bạch trên trán hắn đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Miễn cưỡng sử dụng thánh khí khiến uy năng của hồn vực với hình thức ban đầu tăng lên, khiến hắn chợt cảm thấy mình dường như mất trọng lượng. Những hạt cát ở trong không trung xung quanh thân thể ngưng tụ chung một chỗ, trong nháy mắt hóa thành trên trăm nắm đấm thật lớn, từ bốn phương tám hướng với các vị trí khác nhau đánh về phía thân thể Càn Kình, một nửa là phản kích, một nửa còn lại là ngăn cản. Những hạt cát tạo thành nắm đấm, dày đặc giống như mưa rơi, trực tiếp bao phủ hoàn toàn Càn Kình. Càn Kình nhìn vô số quyền cát cực lớn bay tới, bước chân bước vẫn tiến lên không hề dừng lại. Hắn bước nhanh tới nghênh đón những quyền cát kia. Quyền cát đánh ra từng đòn có thể khiến tấm thép không ngừng lồi lõm, thậm chí có lẽ ngay cả tấm thép cũng có thể đánh xuyên qua. Nện ở trên người Càn Kình lại phóng ra từng đám hoa cát. Những âm thanh giống như trống trận không ngừng ầm ầm vang lên, lại không thể nào ngăn cản được bước tiến của Càn Kình. Trái lại, Càn Kình tiến càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, trong nháy, hắn đã đụng nát vô số quyền cát. Đây là đấu kỹ hộ thân gì vậy? Lẽ nào trên người hắn cũng có thánh khí dạng phòng ngự sao? Pháp Lạp Khắc khiếp sợ nhìn thân thể cường đại của Càn Kình. Trong tay hắn hoàn toàn không lưu lại. Bên cạnh thân thể hắn rất nhanh đã ngưng tụ ra một người cát. Người cát này nhanh chóng lớn lên, có hình dạng tương tự như hắn. Trong đó ẩn chứa rất nhiều đấu khí. Đấu thân thứ hai, Pháp Lạp Khắc thở phào một hơi, cường giả nhập thánh cũng không cần thiết có thể nắm giữ được đấu thân thứ hai. Bởi vì hồn vực cuồng xa, mình đã ngưng luyện ra đấu thân thứ hai. Đây cũng là lý do vì sao mình lại tự tin sẽ trở thành người đứng đầu trong những người dưới nhập thánh. Đấu thân thứ hai khác với thiên quân, nó không chỉ có thể mạnh mẽ, còn có thể yếu. Đồng thời lúc uy năng đấu thân thứ hai mạnh nhất, có thể đạt được trình độ bản thể. Hơn nữa, đấu thân thứ hai này còn có thể hợp nhất với bản thể, phát huy ra uy năng mạnh hơn. Đấu thân thứ hai của Pháp Lạp Khắc là tìm đến ngôi sao hàng xa thế gian hiếm thấy, phối hợp với hồn vực cuồng xa của mình bất ngờ luyện thành đấu thân thứ hai cường đại. Trong nháy mắt đấu thân thứ hai phát động, thân người được tạo ra từ hạt cát này không ngờ lại có dáng vẻ giống hệt với Pháp Lạp Khắc, khiến người ngoài rất khó có thể phân biệt ra được người nào mới thật sự là bản thể Pháp Lạp Khắc. Trong phút chốc, Pháp Lạp Khắc đang hoảng hốt chợt trở nên trấn tĩnh, tự tin hùng tâm lại một lần nữa liên tục tăng vọt. Đối mặt với thế tiến công của Càn Kình, hắn không lùi mà còn tiến tới, nắm đấm bá đạo đón lấy chiến đao của Càn Kình lại một lần nữa xông lên. Thánh khí về phương diện độ cứng vượt xa so với siêu đấu binh trong tay Càn Kình. Hắn vừa ra tay, xung quanh có ảo giác sống lại, từng tầng cát vàng bay đầy trời. Cảnh sắc vô tận của biển cát cổ hoang bị một quyền của hắn kéo ra. Khí tức thê lương của trăm vạn năm thậm chí là mấy trăm vạn năm liên tục lớn lên. Một quyền này, tinh thần Pháp Lạp Khắc không vô ích. Một quyền giống như muốn nhét cả linh hồn biển cát cổ hoang vào trong nắm đấm. Giờ phút này, Pháp Lạp Khắc cảm giác mình dung nhập vào trong biển cát cổ hoang, giống như mình đã cắn nuốt một phần của vạn vật biển cát cổ hoang, một phần của lực lượng biển cát cổ hoang đã dung nhập vào trong quyền pháp. Cảm ngộ trong mấy ngày sống tại biển cát cổ hoang này đều hòa hợp ở trong một quyền. Quyền lên sinh ra hiện tượng kỳ lạ. Pháp Lạp Khắc long hành hổ bộ, khí thế dâng lên quyền chấn động tứ phương, làm cho mấy tên thủ hạ của hắn đều liên tiếp lui về phía sau. sợ bị dư uy của nắm đấm này càng quét chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, sao sinh tử ấn. Nắm sinh tử trong tay, một quyền này hắn giống như thật sự đã thăng cấp nhập thánh, trong đầu thậm chí có thể nhìn thấy được một cánh cửa. Đẩy cánh cửa kia ra, đó là nhập thánh, nhập thánh, nhập thánh. Pháp Lạp Khắc thực sự tin mình đã cảm ngộ đến mức biết cách đẩy được cánh cửa lớn nhập thánh này. Chỉ cần đánh ngã càn kình, mình có thể rất nhẹ nhàng mở cánh cửa nhập thánh này ra. Một tích tắc này, Pháp Lạp Khắc thậm chí có cảm giác nổ nát thánh khí trong tay này, sẽ trực tiếp dẫn động lực lượng thánh khí và lực lượng huyết mạch mình chấn động lẫn nhau. Phương pháp giống như chiến sĩ bình thường sử dụng hồn binh nhập thánh, trực tiếp lâm trận mạnh mẽ nhập thánh. Vẫn còn thiếu chút nữa, còn thiếu một chút nữa. Pháp Lạp Khắc cố gắng khắc chế sự vọng động của mình. Chỉ cần lấy được bảo bối trong núi này, có thể thật sự cũng là thánh khí. Như vậy ta dùng thánh khí này, thành là chiến sĩ huyết mạch đầu tiên sử dụng thánh khí nhập thánh. Đến lúc đó, Pháp Lạp Khắc tin tưởng mình sử dụng thánh khí nhập thánh, sau này thậm chí có thể sẽ đạt được thức tỉnh trung cực, trở thành dũng sĩ huyết mạch bỉ mông đầu tiên thức tỉnh trung cực. Đến lúc đó hắn còn có thể chống lại hai thế lực lớn ma tộc và hoàng triều chân sách, vững vàng trở thành thủ lĩnh kế tiếp của man tộc. Tự tin khiến lực lượng chấn động, lực lượng quay về quý tích tự tin, lực lượng Pháp Lạp Khắc lại một lần nữa tạo ra kỳ tích, thăng cấp lên cao. Nắm đấm tập trung vào thân thể càn kính. Không hổ danh là một trong ba đại thiên tài dũng sĩ huyết mạch của man tộc. Một quyền này không ngờ ẩn chứa khí tức của sa mạc thiên địa mênh mông, chiến ý cường đại khiến người ta theo bản năng cúi đầu chịu thua trước hắn. Suy nghĩ của càn kính liên tục lóe lên, nhưng bước chân hắn lại không hề có ý định dừng lại. Mỗi một bước đi thoạt nhìn cũng không nhanh, lại có thể lộ ra ổn định như vậy. Giống như cho dù đoàn đội ma pháp sư từ trên không trung hạ xuống phóng ra cấm chú giết chóc, cũng không có thể ngăn cản được sự tự tin của hắn, cũng không có thể ngăn cản được hắn đi tới phía trước. Cho dù phía trước mặt có một ngọn núi lớn, như vậy hắn cũng sẽ sử dụng thân thể của mình đánh vỡ ngọn núi lớn. Nếu có một con sông lớn, hắn sẽ xuyên qua con sông rời đi. Thậm chí trước đó chưa từng có lịch sử như vậy, hắn cũng sẽ bị dẫm lên tạo ra một con đường lớn trong lịch sử. Vô số tử chiến, niết bàn trọng sinh, chiến ý và lòng tin của càn kình đã đạt tới sự kiên định mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Giờ phút này với chảm mã đao trong tay, hắn không tiếp tục đi tránh né nắm đấm tập kích bất ngờ này nữa, mà chọn một trong hai nắm đấm đang đánh tới chém xuống. Thật, hư ảo, ở trong ánh mắt càn kình chỉ có thật. Càn kình chém ra một đao vào một bên có khí thế phát ra bàng bạc, giống như dòng sông Trường Giang chảy ra biển từ trên 9 tầng trời cuồn cuộn chảy xuống. Cần gì phải quan tâm ngươi biển cát, rừng rậm hay gì, quan trọng vẫn là cái khác. Ở dưới uy thế của ngôi sao, cần gì phải quan tâm ngươi là trăm vạn năm hay là ngàn vạn năm, tất cả đều trở nên ấu trĩ, yếu ớt, nhỏ bé. Cho dù là khí tức thê lương của biển cát cổ hoang, cũng sẽ bao phủ ngươi, khiến cát vàng vô tận biến thành bãi cát dưới biển rộng mà thôi. Tuy rằng biển cát cổ hoang đáng sợ, nhưng ở trước mặt ngôi sao, nhưng không hung mãnh như vậy. Trong chớp nhoáng này của càn kình đối với cảnh giới đấu kỹ, cảm ngộ chiến ý dường như cũng có biến hóa thật lớn không ngừng đi tới. Đấu khí của ba đấu hồn lớn điên cuồng lớn lên, nhảy vào trong sao sinh tử ấn. Đấu ấn cực lớn nhanh chóng chuyển động, phóng ra từng vòng đấu khí cuộn sóng. Mấy ngày nay càn kình tích lũy rất nhiều, không chỉ tích lũy đấu khí, mà còn có các loại tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cũng trở nên rất hùng hậu. Giờ phút này hoàn toàn bộc phát ra một vòng thông hiểu mới, đạo lý mới. Hồn vực thiêu đốt sôi trào cho ta. Hồn vực bạo lực, mở ra một chút cho ta. Càn kình đi nhanh về phía trước, đẩy ra trường đao, thiên quân phân ra thành 4 phân thân đỡ lấy đấu thân thứ hai của Pháp Lạp Khắc. Trong lúc trầm mặc, hắn chém ra một đao với khí thế mênh mông cuồn cuộn về phía nắm đấm của Pháp Lạp Khắc. Chảm mã đao chém xuống nắm đấm của Pháp Lạp Khắc, đấu khí cuồng xa quanh người hắn đều nổ nát. Khí thế thê lương của biển cát cổ hoang thật ra đã bị hoàn toàn ngăn cản. Ngôi sao, hắn nhìn Cản Kình đi nhanh tới chém xuống một đao hiện lên quang mang chớp động của ngôi sao, thậm chí giống như một dòng sông sao đều rót vào trong chiến đao. Áp lực vô hình này dường như muốn cả thiên địa này đều bị ép sụp. Khí thế vạn vật kia ở trước mặt nó cũng trở nên ấu trĩ như vậy. Đấu khí vô tận rót vào thân thể đối phương, khí thế kia, thực lực kia, uy năng kia, càng ngày càng cường đại, dâng trào. Chiến ý của mình đã có dấu hiệu sụp đổ. Cho dù ngươi thật sự kéo sao lại đây, cũng không đỡ được uy năng thánh khí của bản hoàng tử. Pháp Lạp Khắc cắn chặt hàm răng, nắm đấm hoàn toàn không có ý định thu lại, đánh về phía chiến đao của Càn Kình. Uy năng thánh khí chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Keng! Chiến đao rơi xuống nắm đấm, phát ra vô số tia lửa kim loại. Trên thân chảm mã đao vô cùng cứng rắn xuất hiện vô số vết nứt. Những tiếng gãy liên tiếp vang lên từ trong thân chiến đao. Ầm! Chảm mã đao lại cũng không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ này trùng kích, lập tức nổ nát thành vô số mảnh nhỏ. Nắm đấm của Pháp Lạp Khắc tiến quân thần tốc lao về phía ngực Càn Kình, mạnh mẽ áp chế đấu khí phát ra từ ngực này, cố gắng duy trì đấu hồn có thể vỡ nát bất cứ lúc nào này. Cảnh giới một đao ngôi sao này đã hoàn toàn vượt ra giới hạn của thực lực phía dưới nhập thánh. Cho dù là thánh khí trong tay Pháp Lạp Khắc cũng vẫn bị tổn thất. Dù sao chỉ có cường giả nhập thánh thật sự mới có thể thi triển ra uy năng mạnh nhất của thánh khí. Còn hắn mới chỉ tiếp cận vô hạn với nhập thánh mà thôi. Mất đi vũ khí, ngươi còn gì để cuồng ngạo nữa. Một quyền của Pháp Lạp Khắc đánh lưỡi đao vỡ thành từng mảnh vụn, xông thẳng vào đầu Càn Kình. Muốn giết ta sao? Sao sinh tử ấn? Sinh cho ta. Chảm mã đao đã bị đánh vỡ nát, trong nháy mắt lại tổ hợp lại phía trên không trung. Những mảnh lưỡi đao vỡ nát trong phút chốc lại tổ hợp lại cùng nhau. Tuy rằng phẩm chất hoàn toàn không đạt được trạng thái siêu đấu binh, nhưng sống lại. Sinh kỹ của sao sinh tự ấn không phải chỉ nhằm vào đấu kỹ, đồng thời còn nhằm vào con người, thậm chí là vũ khí trong tay. Đấu kỹ huyết mạch mạnh nhất của quân vương bất tử, đấu kỹ bình thường sao có thể so sánh được. Sao sinh tự ấn của Càn Kình đại thành, tuy rằng bởi vì liên quan đến đấu khí, uy năng không cách nào phát huy được đến cực hạn. Nhưng trên thực tế uy năng phát huy được đã đủ khiến người ta run rẩy. Sao sinh tự ấn, chết cho ta. Cổ tay Càn Kình ép chiến đao xuống, lưỡi đao vừa được tổ hợp lại gần như sống lại ép xuống mặt Pháp Lạp Khắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, sao sinh tự ấn, nắm sinh tử trong tay, hạ trong phút chốc, lưỡi đao mang theo khí tức tử vong khiến đấu khí hộ thể của hắn vỡ vụn. Hoàn toàn không dừng lại cắt vào trong thân thể hắn. A a a, thánh khí, cho ta. Cha bằng 4.1, chết đi. Chiến đao của Càn Kình xuyên qua đầu Pháp Lạp Khắc, tốc độ một đao này còn nhanh hơn so với suy nghĩ trong đầu hắn. Thân thể bỉ mông khổng lồ lập tức biến thành hai khối. Máu tươi giống như thủy triều từ trong cơ thể phun ra. Chiến đao trong tay Càn Kình lại vỡ nát. Hắn giơ tay lên bắt lấy cánh tay của Pháp Lạp Khắc kéo một cái, lấy bao tay thánh khí kim loại kia xuống, trực tiếp đeo vào trong tay mình. Ầm, nắm đấm của đấu thân thứ hai Pháp Lạp Khắc phá sự bao vây tấn công của thiên quân, một nắm đấm có thể đánh bẹp người sắt, hung hăng đập vào sau lưng Càn Kình. Trong miệng đấu thân thứ hai phát ra lời nói trong đầu Pháp Lạp Khắc trước khi chết, ta chết, ngươi cũng đừng mong sống sót, ngươi phải chết cùng ta. Pháp Lạp Khắc đã chết, nhưng đấu thân thứ hai của hắn vẫn còn sót lại sự kiêu ngạo của một vương tử bỉ mông. Một quyền này đánh ra chính là một quyền xuất sắc nhất. Nắm đấm đấu thân thứ hai của Pháp Lạp Khắc truyền ra tiếng xương gãy. Ngay sau đó toàn thân hắn hoàn toàn nát nổ tung, ý chí còn sót lại khiến trong ánh mắt tràn ngập sự chấn động không thể tin được. Trong tình huống đối thủ không để ý, quả đấm của mình được phát động gần như đánh lén một quyền. Lại không cách nào đánh xuyên qua đấu kỹ hộ thể của hắn. Không chỉ không cách nào tổn thương tới đối thủ, trái lại thân thể còn bị đối thủ đánh tả tơi. Càn Kình quay đầu lại cười nhạt. Nếu là mấy ngày trước mình còn không dám sử dụng thân thể cứng rắn đỡ lấy một quyền này, nhưng bây giờ đấu kỹ hộ thể rốt cuộc đã cường đại đến mức độ nào, bản thân mình cũng không rõ lắm. có lẽ thật sự phải giao đấu với cường giả nhập thánh mới có thể hiểu được mức độ thực lực của mình thế nào. Hồn vực bạo lực. Dưới sự thúc dục của hồn vực bạo lực, thân thể Càn Kính xuất hiện ở trước mặt thủ hạ Pháp Lạp Khắc. Nắm đấm thật lớn, nắm đấm nắm giữ tinh thần lực, hung hăng đập vào trên đầu một người trong đó. Ầm, không né tránh, không phản kháng. Hoặc là nói, căn bản không kịp né tránh, căn bản cũng không kịp phản kháng. Càn Kính dùng một đòn đánh chết Pháp Lạp Khắc. Khí thế toàn thân liên tục tăng lên giống như một vị thần từ trên trời cao hạ xuống. Long hành hổ bộ xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến những chiến sĩ man tộc kia thậm chí có một sự kích động muốn quỳ xuống đất quỳ lạy. Nhưng bọn họ không thể thật sự quỳ xuống. Bọn họ là dũng sĩ man tộc. Cũng không phải tất cả chiến sĩ nắm giữ chiến lực man tộc đều có thể xưng là dũng sĩ. Dũng sĩ là một danh hiệu vinh quang, cần có dũng khí lớn mới có thể được gọi bằng danh hiệu đó. Dũng sĩ bị chết trước đó không có phản ứng gì nhiều, nhưng dũng sĩ sau đó lại phản ứng lại. Sát thần giết chết hoàng tử kia đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đấu hồn, từng lượng lượng đấu hồn liên tục trùng kích. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể bọn họ bắt đầu thức tỉnh rít gào. Nắm đấm của Càn Kính lại nhanh hơn so với tốc độ của bọn họ. Giờ phút này, hàng loạt những mũi tên đấu kỵ phóng ra toàn lực. Vô số nắm đấm bao phủ mấy tên dũng sĩ man tộc. Trong một giây, trên trăm quyền rơi vào trên người của bọn họ, trực tiếp đánh nát hoàn toàn xương cốt của bọn họ. Thân thể bọn họ bắn lên chèn không trung. Trong thời gian còn nhanh hơn so với tia chớp xẹt qua bầu trời, mấy tên dũng sĩ huyết mạch bỉ mông với thực lực đấu hồn đỉnh phong được Tháp Lạp Khắc dẫn theo đã chết hết dưới nắm đấm của Càn Kính. Một nột chân sách kinh ngạc nhìn theo bóng dáng cao lớn của Càn Kính. Đây thật sự là một chiến sĩ bình thường sao? Trong tay cầm theo một thanh siêu đấu binh, không ngờ đánh ngã một chiến sĩ huyết mạch trong tay cầm thánh khí với cấp bậc thiên tài. Pháp Lạp Khắc là thiên tài, chiến sĩ thiên tài chân chính. Hắn không nhưng có thực lực siêu tuyệt, đồng thời đáng sợ hơn là ý chí chiến đấu của hắn, trước sau không hề tắt. Cho dù sau khi chân thân đã chết, ý chí còn sót lại vẫn điều khiển đấu thân thứ hai tiếp tục chiến đấu. Hắn là chiến sĩ thiên tài chân chính. Kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc chiến đấu ác liệt vừa rồi đã biểu lộ rõ ràng tất cả những điều này. Chỉ tiếc rằng, hắn gặp phải lại là Càn Kính. Một nột chân sách rất muốn biết bây giờ nếu như Càn Kính gặp phải nữ vong linh ngày đó, hắn có thể trực tiếp cứng rắn đỡ lấy một đòn nhập thánh này mà không phải chịu bất kỳ tổn thương nào hay không? Ta ngất mất thôi. Chiến hữu à, trận chiến đấu vừa rồi của ngươi thực sự quá đặc sắc. Đoạn Phong Bất Nhị cười ha hả tiến lên nói, thật không ngờ, sau khi ngươi hấp thu tinh hoa lộ Tây Pháp chi tâm, thực lực lại mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Có lẽ nếu phải chống lại cường giả nhập thánh thật sự, ngươi cũng sẽ không bị đánh bại. Ngươi có biểu hiện như vậy, khiến ta cảm thấy có một áp lực rất lớn. Đoạn Phong Bất Nhị vừa nói tới áp lực lớn, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của áp lực lớn. Càn Kính không ngừng hấp thu tinh hoa lộ Tây Pháp chi tâm. Sau lần đại chiến lớn đó, hắn cũng hấp thu tiêu hóa tinh hoa lộ Tây Pháp chi tâm. Cũng không ai biết được thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc đã đạt tới mức độ nào. Càn Kính nhìn găng tay trong tay mình, cái này thích hợp với ta. Ta sẽ không phần các ngươi đâu. Phần Đồ Cuồng Ca nhún vai một cái. Thứ này vốn là do Càn Kính liều chết đánh được, tất nhiên là thuộc về Càn Kính. Chỉ có điều, thật sự khó có thể tưởng tượng được, thực lực Càn Kính không ngờ lại mạnh mẽ đến mức độ như thế. Đã gần tới thời điểm cuộc tranh tài tân nhân vương diễn ra. Điều đó thật sự càng ngày càng thú vị. Đi, chúng ta lên núi. Càn Kính quan sát đôi găng tay bằng kim loại kia một hồi lâu, xác định thánh khí này không phải tương tự như ám ma khải. Một thánh khí chỉ có thể thích hợp lực lượng huyết mạch nào đó, hắn mới yên tâm mang ở trên tay. Thánh khí vừa vào tay, Càn Kính nhất thời hiểu rõ vì sao tất cả cường giả bình thường sẽ không mang hai thánh khí ở trên người. Thứ này quả thực có thể kích phát tiềm lực của người cầm giữ nó, nhưng nó đồng thời cũng nhanh chóng điên cuồng tiêu hao đấu khí. Mức tiêu hao này giống như một ống nước thật lớn, bơm nước từ trong một chậu rửa cho chảy ra phía ngoài, trong thời gian ngắn ngủi có thể hoàn toàn hút khô chậu rửa mặt. Loại phương thức tiêu hao đấu khí này, Cản Kình hoài nghi mình còn chưa đi được đến đỉnh núi, chắc hẳn tất cả đấu khí toàn thân đã bị rút sạch, thậm chí sợ rằng ngay cả đấu hồn cũng sẽ bị rút đi. Không cần cố ý khởi động, thánh khí đã hấp thu đấu khí đáng sợ như vậy. Cản Kình cẩn thận dò xét năng lực thánh khí. Rất nhanh hắn đã hiểu rõ thứ này có thể khiến uy năng hồn vực của mình thăng cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, hồn vực hoàng giả. Chỉ trong nháy mắt nó đã thăng cấp năng lực của hồn vực thiêu đốt và hồn vực bạo lực. Cản Kình rất muốn thử một chút, xem mình ở dưới trạng thái này, toàn lực đánh ra một đòn sẽ có một uy năng đạt tới mức độ nào. Thời gian nhập thánh, sẽ sử dụng thánh khí này sao? Trong lòng Cản Kình bắt đầu cảm thấy kích động một cách khó hiểu. Nếu như sử dụng thánh khí này để tiến hành nhập thánh, như vậy năng lực của nó sẽ tiến vào trong hồn vực của mình. Đến lúc đó hồn vực bạo lực và hồn vực thiêu đốt của mình sẽ không còn ở trạng thái hồn vực như lúc ban đầu nữa. Cản Kình lại đi thêm vài bước, sau đó hắn tháo thánh khí từ trên tay xuống trực tiếp để vào trong đấu giới. Nếu hắn tiếp tục mang theo nó đi xuống dưới, có lẽ sẽ thật sự phải nhờ Đoạn Phong Bất Nhị cõng trên lưng mới xuống núi được. Đoạn Phong Bất Nhị liên tục thở dài, chiến hữu, một đao vừa rồi của ngươi có uy năng quá mạnh mẽ, không chỉ giết chết Pháp Lạp Khắc, đấu khí nhảy vào trong cơ thể hắn còn khiến thân thể hắn hoàn toàn vỡ nát. Gia hỏa như vậy, trong đấu giới hẳn phải có không ít thứ tốt. Cản Kình bất lực liếc mắt nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Nếu như Pháp Lạp Khắc không có hồn vực ở hình thức ban đầu, không có thánh khí, mình có thể trực tiếp bắt sống hắn. Nhưng hắn chẳng những có hồn vực hình thức ban đầu, lại nắm giữ thánh khí, còn có đấu thân thứ hai khiến mình thật sự bất ngờ. Tuy rằng đánh chết hắn không phải là chuyện dựa vào vận khí, nhưng muốn bắt được hắn cũng không phải là chuyện có khả năng gì. Cũng may là có cơ hội nổ nát hồn vực hình thức ban đầu của hắn, nếu không với uy năng kia sợ rằng mình muốn thu thập sẽ càng phiền phức. Mọi người nói chuyện phiếm, tốc độ bước chân cũng tăng lên. Rất nhanh bọn họ đã đi tới đỉnh ngọn núi, mới phát hiện này không ngờ đây là một ngọn núi lửa. Núi lửa chết, tuyết trắng phủ đầy xung quanh đỉnh núi. Trong núi cũng không có nham thạch nóng chảy cuộn trào, chỉ có nham thạch với trạng thái kiên cố rất có khả năng đã vượt qua rất nhiều đấu binh. Đây dường như có thể nói là một trong những nham thạch kiên cố nhất trên đời. Chỉ tiếc rằng không có cách nào dùng nó để rèn trang bị. Nơi đó có một sơn động. Đoạn Phong Bất Nhị đi về phía một chỗ trong miệng núi, ta có thể cảm giác được lực lượng trong đó. Mọi người đi theo hắn tiến về phía trước. Mỗi người ở đây đều có thể cảm giác được rõ ràng uy năng thánh khí trong đó. Tất cả đi vào trong sơn động. Nơi này có một thạch thất không tính là quá lớn, rõ ràng là do con người làm ra. Vị trí trung tâm của thạch thất có để vài món trang bị lập lòe phát ra hào quang đặc biệt. Cản Kình có chút không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Trước khi tiến vào trong sơn động này, hắn còn tưởng rằng ở đây sẽ có một chút kẻ trông chừng bảo vật, ví dụ như ma thú cường đại, hoặc quái vật ma đạo cường đại. Nhưng thật không ngờ ở đây không có bất kỳ thủ vệ nào. Nếu tính là có, chính là một bãi đá, cùng với bức vẽ với màu sắc sặc sỡ ở trên vách tường. Phía trên khắc cục diện chiến đấu còn khiến người ta chấn động hơn hẳn sự miêu tả từ trong miệng của những người hát rong. Đó là cuộc chiến giữa một đại quân với đại quân. Khuôn mặt của các chiến sĩ dẫn đầu được khắc rất mơ hồ. Có lẽ bởi vì được khắc sau một thời gian quá lâu, khiến các đường khắc đều bị ăn mòn đi rất nhiều. Dù vậy, thời điểm nhìn thấy bức vẽ này, tâm tình mọi người vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Bên tai bọn họ lập tức vang lên những âm thanh chém giết, tư thế hào hùng trong cuộc chiến sinh tử. Đây vốn chỉ là một bức vẽ khắc ở trên vách tường, nhưng giờ phút này nó giống như đã hoàn toàn sống lại, giống như ma pháp chiếu hình đang lơ lửng ở giữa thạch động. Đúng lúc này, hình ảnh lóe lên trong đầu mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người nhập vào trong đó, hóa thân thành một chiến sĩ đang chém giết ở trong đó. Thạch thất vô cùng yên tĩnh, mọi người đứng yên không nhúc nhích. Không bao lâu sau, trên trán Cản Kình bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi. Tiếp đó không bao lâu, trên người hắn bắt đầu rịn ra một chút máu tươi, sắc mặt càng đỏ ửng lên. Phụt, Mộc Nột chân sách phun ra một búng máu, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Hắn liên tiếp lui về phía sau, con mắt đã khôi phục lại sự tỉnh táo lúc đầu. Hắn kinh ngạc nhìn các hình vẽ trên bức tường xung quanh, khẽ thì thầm nói với mình, đáng sợ, thật đáng sợ. Không ngờ ta lại tham gia vào một trận chiến đấu mà không biết là cuộc chiến đấu gì. Đau đớn, Mộc Nột chân sách cảm giác thân thể mình như muốn rời ra thành từng mảnh. Hắn vô lực ngẩng đầu nhìn những người khác. Hắn rất muốn đi lay bọn họ tỉnh lại, nhưng hắn biết rằng lúc này mình không có cách nào làm được bất cứ chuyện gì. Tuy rằng vừa rồi chỉ là một tình cảnh tương tự với ảo cảnh, nhưng nó quá mức chân thật. Chân thật đến mức khiến người ta biết rõ là giả, vẫn không có cách nào tự kiềm chế được chính mình. Hơn nữa, người có chiến ý càng cường đại, càng dễ chìm vào trong đó mà không thể lui ra ngoài được. Mộc Nột chân sách hồi tưởng lại tình huống trước đó. Xung quanh tràn ngập vong linh, các loại các dạng vong linh, ma pháp đấu khí bay loạn khắp bầu trời. Khắp nơi đều là một cảnh tượng chết chóc. Một đại hán da màu xám cầm bố sắt trong tay dẫn theo mấy chiến sĩ chiến đấu với các chiến sĩ có cùng màu da với hắn. Tên chiến sĩ kia có da màu xám, bộ dạng đặc biệt đẹp mắt. Dấu hiệu màu xám trên trán hắn phát ra ánh sáng chớp động vô cùng yêu dị khiến người ta muốn quỳ lạy. Rất nhiều chiến sĩ lao về phía hắn, mới vừa tiến vào trong hồn vực của hắn, sẽ tự động quỳ xuống mặt đất. Hồn vực hoàng giả. Hồn vực hoàng giả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa bao giờ thật sự xuất hiện. Mộc Nột chân sách hiểu rất rõ ràng đó là cái gì. Trên người có khí thế hoàng giả, người nào tiến vào trong hồn vực của hoàng giả đó sẽ phải quỳ lạy. Cho dù là chiến sĩ đồng cấp tiến vào trong đó, cũng sẽ phải chịu sự ảnh hưởng của hồn vực, không cách nào thật sự phát huy được uy năng của mình. Chiến sĩ màu xám giống như không sợ đau đớn, không sợ bị thương. Bên trong đôi mắt ngoại trừ sự cuồng nhiệt ra, còn có sự hổ thẹn nói không nên lời. Dường như hắn đang giãy giụa, chỉ có điều không biết hắn rốt cuộc đang giãy giụa vì cái gì. Chiến sĩ cầm theo cây bố chiến, phóng ra đấu hồn cực kỳ giống với đấu hồn cây bố của Càn Kình. Chỉ có điều đấu hồn của cây bố kia có ba hồn vực khác nhau. Trên cây bố của Càn Kình chỉ có một hồn vực. Phụ, mẹ ơi! Đoạn Phong Bất Nhị nặng nề đặt mông ngồi dưới đất, nhìn cánh tay trái không ngừng phun máu đỏ, thiếu chút nữa thì chết rồi. Phụt! Thiết Khắc gần như lập tức trầm mặc phun ra một ngụm máu tươi. Vị ma vũ sĩ huyết mạch thiên tài này tỉnh lại từ trong trạng thái khác thường. Những chiếc cánh chim màu đen phía sau lưng của Thiên Sức Đoạ Lạc đã bị rụng không ít lông chim nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, 18 bố thượng phong, một bố thiên hạ đi chắc hẳn phải chờ tới lần biến thân sau mới có thể khôi phục lại. Thạch thất yên tĩnh, chỉ còn lại có Càn Kình và phần đồ cuồng ca vẫn chưa tỉnh lại. Đoạn Phong Bất Nhị kinh ngạc nhìn phần đồ cuồng ca. Hắn vốn tưởng rằng người chiến sĩ này sẽ lui ra ngoài sớm hơn, nhưng không nghĩ tới hắn toàn thân đã bị thương hơn 10 chỗ, còn không có ý định lui ra ngoài. Thiết Khắc lo lắng nhìn thân thể Càn Kình cũng đang bị thương. Chỉ khi chiến ý sụp đổ mới có khả năng rời khỏi nơi đó. Chiến ý của Càn Kình, chiến ý đó thực sự không thể dùng từ cường đại kiên quyết để hình dung nữa. Nhưng loại chiến ý này cũng khiến hắn khó có thể rời khỏi cuộc chiến đấu kia. Càng phiền phức hơn nữa chính là đạo chiến sĩ của Càn Kình. Đó chính là vĩnh viễn đi tới không lui về phía sau. Đi tới. Phương thức chiến đấu đi tới đặc biệt. Nếu như ý chí chiến đấu của hắn tan vỡ, như vậy mặc dù lui ra ngoài, thực lực có khả năng không chỉ không được tăng trưởng, còn có thể giảm xuống. Thân thể phần đồ cuồng ca bay ra ngoài, trực tiếp bay ra khỏi sơn động, đập vào mặt nham thạch cứng giờ, sau đó lăn mười mấy vòng mới dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Sự vui mừng này đại biểu cho cái gì? Đoạn Phong Bất Nhị biết, Mộc Nột chân sách biết. Bất kỳ chiến sĩ nào nắm giữ thực lực đều có thể hiểu rõ. Đó là một loại biểu hiện phần đồ cuồng ca sau khi bị thương, thông qua chiến đấu bị thương học được nhiều thứ hơn. chỉ cần thân thể khôi phục sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hai đấu hồn. Mỗi lần Mộc Nột Chân Sách nghĩ đến hai đấu hồn của phần đồ cuồng ca, đều cảm giác không cách nào lý giải được. Truyền thừa từ trước cho tới bây giờ chỉ có thể truyền thừa đấu tâm và đấu tâm hoàng kim, chưa bao giờ nghe nói có thể truyền thừa đấu hồn. Nhưng điều này lại thực hiện được đối với phần đồ cuồng khiếu. Không biết đây là biện pháp Tam Ca Trường Không Chân Sách nghĩ ra được, hay là Bát Hoang Vô Sinh giao cho phần đồ cuồng khiếu. Thế gian này có quá nhiều bí pháp, Mộc Nột Chân Sách cũng chỉ có thể tán thưởng. Theo thời gian thế gian này không ngừng chuyển rời, so với mấy nghìn năm trước này, đấu ký thật sự có thể nói là đã tiến vào một thời đại toàn thịnh mới. Tuy rằng rất nhiều đấu ký thất truyền, nhưng lại có nhiều đấu ký mới được sáng lập ra. Tầm mắt phần đồ cuồng ca rơi vào trên người Càn Kính. Chiến đấu như vậy nếu biết là đi cùng bạn đồng hành tới, có thể an toàn lui ra ngoài hay không? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, toàn thân Càn Kính hoàn toàn chìm đắm trong trận chiến đấu này. Chẳng mã đao đã từng gãy lại nằm trong tay hắn. Xung quanh hắn tràn ngập vong linh vô cùng vô tận. Vô số vong linh hợp thành vong linh biển rộng. Chỉ có thể ở trên mặt biển mới nhìn thấy chiến thuyền. Lúc này không ngờ lại có thuyền bay trên không trung, nhưng không phải chỉ là một con thuyền, cũng không phải là mấy chiến thuyền, mà là trên trăm chiến thuyền chiến hạm thật lớn bay lơ lửng trên không trung. Từng đạo ma pháp chói mắt từ mép thuyền chiến hạm liên tục bắn ra, nổ mạnh vào thân tàu phía đối phương. Đám chiến hạm khổng lồ thậm chí che lấp cả mặt trời trên không trung. Từng đám chiến sĩ được các ma pháp sư sử dụng thuật bay lượn thuật, ma pháp gia cường đang bay trên không trung. Sống chết chém giết các vong linh cánh dài trên chiến thuyền khác bay ra. Máu tươi giống như những hạt mưa lớn rơi xuống, nhuộm đỏ trời, nhuộm đỏ đất, cũng nhuộm đỏ cả người, càng nhuộm đỏ cả tim. Máu với màu đỏ chói mắt khiến người ta chết một cách điên cuồng, cũng làm cả chiến trường điên cuồng. Không ngừng có vong linh xuất hiện ở bên cạnh Càn Kình. Hắn cầm chảm mã đao trong tay giơ lên chém xuống từng vong linh. Nhiều lần hắn đã bị vong linh cường đại hơn công kích. Bọn họ không nhập thánh, nhưng bọn họ không sợ đau đớn. Bọn họ có thể liều mạng cùng Càn Kình, sử dụng cái chết của mình lao vào Càn Kình phát nổ, dù chỉ đổi lại một chút thương thế trên người hắn. Khí tức màu xám ở trung tâm của chiến trường tạo thành vương miện thật lớn. Nó bao phủ một diện tích cực lớn. Đó là hồn vực hoàng giả, một nữ nhân vong linh đứng bên cạnh. Nữ nhân kia rất trẻ tuổi. Chán nàng lập lòe một dấu hiệu mà Càn Kình quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là vong linh hoàng hậu. Cực kỳ giống. Chẳng những hoa văn đặc biệt tương tự, ngay cả dáng dấp đều có 9 phần tương tự với Hải Thanh Nhi. Điều duy nhất khác chính là thực lực của hai bên. Thực lực của hoàng hậu vong linh mạnh hơn rất nhiều so với Hải Thanh Nhi. Càn Kình không biết Càn Chiến Huyền rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào, nhưng theo bản năng hắn cảm giác được thực lực của hoàng hậu vong linh này còn muốn vượt qua cả cường giả như Càn Chiến Huyền. Hồn vực vong linh xuất hiện ở phía sau vương miện màu xám, thực lực còn vượt qua cả hoàng hậu vong linh. 18 bố thượng phong. Càn Kình thấy được trong hồn vực của vương miện màu xám bay lên 18 bố thượng phong màu đỏ cực lớn. Tốc độ người sử dụng 18 bố thượng phong cực nhanh. Vong linh anh tuấn màu xám này vây quanh hắn liên tục phát động công kích. Với nhãn lực của Càn Kình không ngờ không nhìn thấy rõ dáng dấp người phát động công kích. Có thể biết được mức độ sử dụng thuần thục 18 bố thượng phong của người này vượt qua mình rất nhiều. 18 bố thượng phong, một bố thiên hạ đi. Sau khi Càn Kình bắt đầu học tập 18 bố thượng phong, vẫn có một ý nghĩ như vậy. Chỉ cần học được một bố trong đó, đã đủ để quét ngang rất nhiều cường giả. Thiên quân, Càn Kình lại một lần nữa cảm thấy chấn động. Thoáng cái, trên chiến trường đã có thêm hơn 1.000 chiến sĩ có thân thể của con người. Bọn họ tạo thành một trận pháp chiến đấu quái dị, phát ra uy lực khiến mặt đất ở đây cũng phải lay động. Hấp dẫn, Càn Kình hoàn toàn bị cuộc chiến đấu hấp dẫn. Hắn muốn đi tới gần vị trí trung tâm của chiến trường, đi để thấy rõ ràng đây rốt cuộc là cảnh tượng chiến đấu như thế nào. Chiến đao trong tay hắn quét ngang tất cả vong linh ngăn cản ở trước người. Đi tới, đi tới, đi tới. Càn Kình một đường không ngừng chạy như điên, lại phát hiện mình trước sau không cách nào tới gần được vị trí trung tâm của chiến trường này. Mắt thấy khoảng cách dường như cũng không quá xa xôi, nhưng khi chân chính tới gần lại phát hiện nó đặc biệt xa. Điều duy nhất có thể biết đến mình quả thật đang đến gần trung tâm của chiến trường, đó là khi đến gần vị trí trung tâm của cuộc chiến, áp lực xuất hiện ở xung quanh cũng càng lúc càng lớn. Thực lực của các chiến sĩ vong linh cũng dần dần được tăng cường. Thậm chí sự điên cuồng của bọn họ đạt tới một giới hạn đáng sợ cực hạn. Không còn là phát động công kích nữa mà trực tiếp thiêu đốt nổ nát tất cả đấu ấn, tất cả đấu hồn, phát ra một đòn mạnh nhất. Loại năng lực công kích kia, cản kình có thể ngăn cản được một lần, hai lần, ba lần, nhưng không cách nào trong vòng một giây đồng hồ đỡ được tới 10 lần, 20 lần, 30 lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, Hỏa Sơn Chi Tâm. Nếu như không nhờ có đấu kỹ hộ thể đặc biệt như phong vân kim thân và tấm lá chắn, xương cốt càn kình đã sớm bể nát hoàn toàn, thậm chí bị bọn họ giết chết từ lâu. Đối mặt với áp lực chưa bao giờ có, càn kình biết mình căn bản không thể lui lại. Lúc này mà lui lại phía sau, có thể mình sẽ rời khỏi trạng thái kỳ quái này. Nhưng, cha bằng 4.1, đạo chiến sĩ của mình, bất kể ở thời điểm nào, bất kể ở không gian nào, ngôi sao vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn ở trên cao nhìn xuống mặt đất, quan sát lịch sử biến thiên. Trong tay càn kính nắm chặt chẳng mã đao lại dơ lên cao. Sao sinh tử ấn lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Những ngôi sao trên bầu trời dường như đang ở trên bầu trời thật sự chiếu ánh sáng xuống, rọi vào phía trên chiến đao của càn kình. Tinh quang chỉ dẫn cho ta, ngôi sao mở đường cho ta, ngân hà trải thảm hồng trên con đường đi tới thắng lợi của ta. Sông dài xuyên qua mặt trời, xuyên qua bầu trời, một đao bổ ra con đường sinh tử phía trước người càn kình. Vô số vong linh ngã xuống dưới đao khí của một đao này. Vào giờ phút này, chiến đao trong tay càn kình vỡ ra như băng. Hồn vực trên vương miện màu xám mở mắt, sáu con mắt đồng thời nhìn về phía càn kình. Á hát mắt kia giống như mũi tên điện, thật sự có lực sát thương. Đây là sáu con mắt. Càn kình kinh ngạc trước mắt, ngực hắn bị thương nặng, thân thể trực tiếp ngã bay ngược ra ngoài. Đáng tiếc hắn không thấy rõ người sử dụng 18 bố thẳng phong. Thân thể càn kình cũng giống như đạn pháo bay ra ngoài. Phía sau hắn lại không phải là cửa động, mà là vách tường đá cứng rắn. Ầm ầm, càn kình bị bay ngược lại, va chạm vỡ mấy thước tường vách phía sau. Thân thể hắn từ miệng núi lửa bên này lăn đến một bên miệng núi lửa khác mới chính thức dừng lại.